mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572. Đặc sắc quyết đấu, kích chiến trong đó quân vong trần tựa hồ chú ý tới bốn phía người tình huống. Hắn nhướng mày, bay thẳng giữa không trung, mới nói sinh, trên trời một trận chiến, có gì không dám, mới nói sinh lăng không dậm chân, phiêu đãng ở không trung, khí thế rộng rãi, ầm, oanh, lại là một trận giao chiến. Hai người bay ngược lui lại, duy trì bách bộ đối lập, trách không được năng lượng chen vào ngũ cường, nguyên lai thật vẫn có chút thực lực, đi qua khi trước một phen tốc độ chiến, mới nói sinh đã bắt đầu nhìn thẳng vào hắn quân vong trần tới. Có thể đuổi theo thiên giai sơ kỳ võ giả hắn. Cái này quân vong trần, quả thực không phải bình thường. Đương nhiên, ta còn muốn tiến vào tam cường. Cho nên ngươi tốt nhất xuất ra toàn bộ thực lực. Không cần thăm dò ta. Quân vong trần cầm trong tay mộc kiếm. Nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói của hắn âm không lớn. Nhưng đi qua mấy giờ đã đem tu vi ổn định tại thiên giai sơ kỳ hắn. Thanh âm xuyên thấu độ cực cao. Vang dội toàn bộ thần thoại thiên đô. Mọi người vừa nghe, đều là há mồm trợn mắt. Cái này quân vong trần cũng không khỏi quá tự phụ đi. Thiên giai sơ kỳ mới nói sinh. Tại phương diện tốc độ chỉ có thể cùng quân vong trần tương xứng. Thực tế làm mất mặt lão sinh. Xem quân vong trần cái kia tự tin bộ dáng. Hiển nhiên còn có lưu chuẩn bị ở sau. Thật là một cái không đơn giản ra hỏa. Chưa hẳn. Mới nói xanh thực lực còn không có biểu diễn ra. Cuộc quyết đấu này, thắng bại tạm thời khó khăn phân rõ ràng. Bốn phía tiếng nghị luận truyền vào mới nói sinh trong tai. Để cho thần sắc hắn lạnh lùng. Quân vong trần, ta thừa nhận thực lực ngươi không tệ. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy ngươi năng lượng chiến thắng ta, vẫn là quá mơ mộng hão huyền một chút. Thoại âm rơi xuống, một cỗ bá đạo khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Như điên long nhất, hướng về quân vong trần bao phủ tới. Có phải hay không si tâm vọng tưởng? Đón lấy liền biết, quân vong trần mặt không đổi sắc. Một cỗ ngập trời kiếm ý sôi trào mãnh liệt tập ra. Hai người cách không đối lập. Khí thế cùng kiếm ý đối kháng lẫn nhau. Trung gian điểm hình thành một cơn lốc. Thậm chí sinh sôi ra một vòng điện quang. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt. Hai người đồng thời khởi hành. Xông về đối phương, rầm rầm rầm, cường đại kiếm ý cùng bá đạo khí thế đè ép lẫn nhau. Khiến cho trung bộ không gian phát ra vặn vẹo, khí lưu tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, toái diệt nhất thương. Khoảng cách quân vong trần 3 mét ở ngoài thì mới nói người mới vào nghề cổ tay nhất truyền. Bá vương thương lên hỏa diễm hừng hực giấy lên, ở nơi này hỏa diễm bên trong, từng hạt như bảo thạch lam quang cầu lơ lửng mà lên. Không ngừng xoay tròn mà lên, tản ra khiếp người uy năng. Quân vong trần mộc kiếm hơi hơi lắc một cái. Mũi kiếm xẹt qua, bộc phát ra một đạo sáng chói giống như pháo hoa kiếm mang. Cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay. Thoại âm rơi xuống, một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý mãnh liệt ra. Một sát na này, đang lúc mọi người trong mắt, đã vô pháp bắt được quân vong trần cái kia một thanh kiếm quỹ tích. Kiếm liền như là trên trời thiểm điện, nửa đêm tinh quang, lấp lóe nhảy vọt không thôi. Quân vong trần một kiếm thật cao dơ lên, pháo hoa kiếm mang gào thét mà qua, vạch về phía mới nói sinh, răng rắc, phanh phanh phanh, kiếm mang rơi vào lam sắc tiểu cầu bên trên. Lúc này thốn liệt, lam sắc tiểu cầu thì là đung đưa một hồi động, mất đi lam quang, phù không nổ tung, toái diệt nhất thương lại bị phá. Mới nói sinh đồng tử co rụt lại, rất là chấn kinh, bởi bá vương thương tạo nên đến toái diệt nhất thương, uy lực cực kỳ kinh người. Trên đó lam sắc tiểu cầu, sinh ra nổ tung càng là đủ để giết chết nửa bước thiên giai võ giả. Thật không nghĩ đến chính là, quân vong trần chỉ là một kiếm, trực tiếp cầm lam sắc quả cầu nhỏ uy lực suy yếu đến nhỏ nhất. Đến mức nổ tung hiệu quả không thôi lúc đầu 1/10. Nhìn dáng dấp, là đến, chăm chỉ, mới nói sinh hít sâu một hơi. Sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Quân vong trần mỉm cười. đã sớm để cho ngươi xuất ra toàn bộ thực lực. Nếu không ưu thế của ngươi cầm lạnh nhạt vô tôn, cuồng vọng, đừng tưởng rằng phá diệt nhất thương bị ngươi đánh tan đã cảm thấy rất đáng gờm. Đó bất quá là ta rất nhiều sát chiêu bên trong một cái mà thôi. Mới nói sống nguội hừ một tiếng, trên thân bùng nổ khí thế hóa thành hào quang màu đỏ. Cả người như bị một cái hồng sắc quang đoàn gói, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, trong nháy mắt đều lên thăng lên một bậc thang. Hàng trước đại sư tỷ La Cầm cùng mặt nạ nam tử Lý Trường không liếc nhau. Yên lặng giật mình, đây là linh thể. Linh thể, chính là giữa thiên địa đặc biệt thể chất, không chỉ có thể gia tốc tu luyện, hơn nữa còn năng lượng hóa thành hộ giáp, thời gian ngắn tăng thực lực lên. Bây giờ không có nghĩ đến, cái này đạo sinh lại còn có linh thể thân thể, thật là tinh thuần lực lượng. Mới nói sinh thi triển là cái gì kỹ năng? Đó là linh thể. Cái quái gì? Lại là linh thể. Quân vong trần xong. Ui ui ui. Linh thể là cái gì? Giải thích một chút. Đột nhiên xuất hiện linh thể hai chữ, để cho không ít người đều hiếu kỳ nhao nhao. Đợi đến biết được linh thể tác dụng về sau, tất cả mọi người đối quân vong trần ném một vòng đồng tình mắt sắc. Đối mặt một cái này thiên giai sơ kỳ võ giả, hơn nữa còn có linh thể, quả nhiên là không may mắn. Quân vong trần năng lượng địch qua khủng bố như vậy ra hỏa a. Hách đặc tây tây mặt lộ vẻ lo lắng, lông mày khẩn trương, thân là bản nguyên kình lực người nắm giữ. Hắn hoàn toàn có thể theo mới nói sinh tầng ngoài một cái kia hồng sắc quang đoàn trên cảm thụ được, làm cho người hít thở không thông lực lượng. Mạc Long tựa hồ cũng nhìn ra bao trùm tại mới nói ruột trên cái kia hồng sắc quang đoàn bất phàm. Cuộc tỉ thí này, treo, không chỉ có là hai người bọn họ, Vệ Minh Chiết mấy người cũng là thở dài liên tục, chỉ có thể nói quân vong trần vẫn là đánh giá quá cao chính mình. Không phải muốn đi khiêu chiến tam cường nghịch thiên yêu nghiệt. Lần này gặp đinh, chỉ có Lý Thiên Suất trong mắt lướt qua một tia tinh quang. Đối quân vong trần duy trì cực độ nhìn kỹ. Giữa không trung, mới nói sinh hít sâu một hơi. Hai mắt đỏ thẫm, bề mặt hồng sắc quang đoàn không ngừng sôi trào, như nấu sôi thủy. Một giây sau, mới nói ruột hình lóe lên. Tốc độ nổ tung, trong chớp mắt liền đến quân vong trần trước mặt. Kình phong từ trên người hắn gào thét ra, cào đến quân vong trần đầu tóc rối bời. Phá quân một kích, mới nói sinh thuộc về quân vong trần đỉnh đầu, quát chói tai một tiếng. Bá vương thương 36 độ nhất truyền, hỏa diễm khí lưu như là phun khí bình thường, không ngừng tuôn ra, khí thế ngạc nhiên. Đến được tốt, quân vong trần mộc kiếm một sắn, kiếm ảnh lấp lóe, vô số kiếm quang chợt lóe lên, tụ hợp, phân tán, tụ hợp, đang chia tản ra, tám hóa bốn, tứ biến hai, hai là một, nhất truyền, vô số, ngâm, thứ phá thương khung kiếm ngân vang tiếng vang lên, toàn bộ không gian tựa như đều bị kiếm khí bao phủ. Bỗng nhiên, quân vong trần trên thân bạo phát đi ra một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý, cùng mộc kiếm kiếm thế hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp lôi kéo dưới, phảng phất có thể ảnh hưởng hết thảy, khiến cho mảnh không gian này đều là thông suốt hóa. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ đều như biến thành một thanh kiếm. Vùng núi là kiếm, cây là kiếm, thảo là kiếm, thổ nhưỡng cũng là kiếm. Ngay sau đó, một vòng tươi đẹp kiếm quang hiện ra, thiên địa vì đó thất sắc. Ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật. Chỉ nghe một đạo tiếng quát khẽ rơi xuống, kiếm ý cùng kiếm thế tự nhiên mà vậy dung hợp lại cùng nhau. Hoàn cảnh chung quanh chịu kiếm ý cùng kiếm thế ảnh hưởng, trở nên sắc bén đến cực điểm. Một thanh vô hình cự kiếm theo hư không mà đến, xẹt qua đánh tới bá vương thương. Oanh, tia sáng chói mắt lấp lóe giữa không trung, bốn phía tất cả đều là bác tạp tiếng oanh minh. Trong mắt mọi người, đã hoàn toàn thấy không rõ mới nói sinh cùng quân vong trần thân ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.